Chương 1305, Thử Lôi Môn Nguy Cơ. Phục Ma Giới, Đệ Nhị Trọng Thiên. Phương Thần vừa trở về, Phục Ma Giới Chu liền phát hiện. Đến chỗ của ta. Phục Ma Giới Chu truyền âm cho Phương Thần. Cái sau nghe nói về sau, khẽ gật đầu, sau đó cấp tốc đi tới Phục Ma Giới Chu chỗ trong hoa viên. Giới chủ. Phương Thần ôm quyền nói. Phục Ma Giới tay phải chỉ cần câu, tại vườn hoa trong hồ nước thả câu. Đầu hắn cu nở dê không có hồi, lên tiếng nói, ngươi tại sao trở lại? Phương Thần có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Phục Ma Giới Chu xoay người lại, nhìn về phía Phương Thần. Hắn cái này xem xét, trực tiếp chấn kinh. Ngươi trên người huyết độc giải trừ? Phục Ma Giới Chu vội vàng hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, cơ duyên xảo hợp, đạt được một viên thống lĩnh huy chương, đổi huyết độc giải dược. Ha ha ha, ta liền nói, luyện ngục chuyến đi, cũng là ngươi kỳ ngộ. Quả là thế. Phục Ma Giới Chu nghe vậy, cười ha ha. Huyết độc đối võ giả hạn chế rất lớn, giải trừ huyết độc, Phương Thần tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần. Không tệ, có thể có được thống lĩnh huy chương, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Phục Ma Giới Chu cười nói. Phương Thần không nói gì. Phục Ma Giới Chu cười xong về sau, tiếp tục hỏi, đã huyết độc đã giải trừ, vậy ngươi tại luyện ngục bên trong tự vệ cũng không có vấn đề. Làm sao lại sớm trở về? Phương Thần chần chờ một lát, vẫn là đem chuyện đã xảy ra, nói cho Phục Ma Giới Chu nghe. Ta chém giết dị tộc 4 đại thánh tử, bị tứ đại dị tộc truy sát. Phương Thần no y mặc dù Phục Ma Giới chủ thân tại Phục Ma Giới bên trong. Nhưng đối với luyện ngục bên trong tình huống, vẫn tương đối rõ ràng. Mà lại, Phục Ma Giới đệ tử, QNZ có thân tại tòa này luyện ngục bên trong. 4 đại thánh tử, tu vi đều là tinh thần cảnh tam trọng. Là dị tộc bên trong tinh thần cảnh đê giai người mạnh nhất. Mà lúc này, Phương Thần thế mà đem 4 đại thánh tử, toàn bộ chém giết. Phục Ma Giới Chu trong ánh mắt, mang theo một vòng vẻ tán thưởng, nhìn xem Phương Thần, hài lòng gật đầu. Tiểu tử ngươi, Phục Ma Giới Chu thật cao hứng. Lý Sinh Huyền nói không sai, tạm thời không cần thiết đi luyện ngục, trở qua một thời gian ngắn lại đi đi. Phục Ma Giới Chu nói. Phương Thần gật đầu, sau đó hỏi, giới chủ. Ngươi biết được Hỗn Nguyên Sát Trận sao? Hỗn Nguyên Sát Trận, uy lực vô tận, mà lại lai lịch bí ẩn, Phục Ma Giới Chu cao thâm mặt chắc, có lẽ biết được trận pháp Na Uy lai lịch. Hỗn Nguyên Sát Trận ngươi làm gì hỏi cái này? Phục Ma Giới Chu nghe vậy, nghi ngờ hỏi. Thực không dám dâu dếm, đệ tử tại luyện ngục bên trong, cơ duyên xảo hợp, đạt được Hỗn Nguyên Sát Trận. Phương Thần chi tiết cáo chi. Cái gì ngươi đạt được Hỗn Nguyên Sát Trận? Phục Ma Giới Chu phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Phương Thần. Phương Thần gật đầu. Phục Ma Giới Chu cùng tiếu, tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt đi, liền Hỗn Nguyên Sát Trận loại này sát phạt trận pháp, đều có thể đạt được. Đáng tiếc a, muốn lĩnh hội Hỗn Nguyên Sát Trận, tối thiểu nhất cũng muốn ngũ tinh trận pháp thần sư. Phục Ma Giới Chu nói xong, có chút cảm thán. Phương Thần tiềm lực tuy mạnh, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ, cũng không mạnh mẽ. Coi như đạt được Hỗn Nguyên Sát Trận, chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh hội. Giới chủ Phương Thần suy tư một chút. Vẫn là đem chính mình tìm hiểu ra Hỗn Nguyên Sát Trận sự tình, nói cho Phục Ma Giới Chu. Nghe được tin tức về sau, Phục Ma Giới Chu trầm mặc thật lâu. Sau đó, hắn nâng lên đầu, thâm thúy con người, nhìn về phía Phương Thần, phảng phất muốn đem Phương Thần cả người đều nhìn thấu đồng dạng. Hỗn Nguyên Sát Trận là một loại phi thường đáng sợ sát phạt trận pháp, chỉ có ngươi chân chính hỉ hệ u do hắn tinh túy, mới có thể biết được. Thật không nghĩ tới, không riêng kiếm đạo tiềm lực nghịch tiên, liền trận đạo tạo nghệ đều mạnh như vậy. Còn trẻ như vậy ngũ tinh trận pháp thần sư, phóng nhãn cổ hoa quần đảo, chỉ sợ đều không có bao nhiêu a mà lại, Phương Thần còn tìm hỉ hệ u ra Hỗn Nguyên Sát Trận. Dùng tu vi của ngươi, không cách nào phát huy ra Hỗn Nguyên Sát Trận chân chính uy lực. Bất quá ngươi chớ có nhụ chí, Hỗn Nguyên Sát Trận rất thâm ảo, chờ ngươi chân chính nắm giữ, ngươi lại bởi vậy mà thực lực tăng vọt. Phục Ma Giới Chu dặn dò. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, cái này Hỗn Nguyên Sát Trận, so với hắn trong tưởng tượng muốn thần bí một chút. Liên Phục Ma Giới Chu đều như vậy tôn sùng, có thể nghĩ. Đa tạ giới chủ cáo chi. Phương Thần nói lời cảm tạ. Tốt, ngươi vừa mới trở về, đi nghỉ trước đi. Phục Ma Giới Chu phất phất tay nói. Phương Thần gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Phục Ma Giới Chu ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng vẻ phức tạp. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lão gia hỏa kia hôn nguyên sát trận, lại xuất hiện sao trở lại chỗ ở, Phương Thần phát hiện phân thân vẫn tại tu luyện. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, phân thân thực lực, đã mới tới tinh thần cảnh. Cùng bản tôn so sánh, còn có một số chênh lệch, bất quá chẳng mấy chốc sẽ cùng bản tôn giống nhau. Lĩnh hội thời không chân ý đi. Phương Thần để bản tôn lĩnh hội thời không chân ý, mà chính mình thì là đi nghỉ ngơi. Liên tục không ngừng chinh chiến tại luyện ngục bên trong, Phương Thần cũng phải xác thực mệt mỏi. Nhất là gần đây liên tục cường độ cao chiến đấu. Phân thân lĩnh hội, cùng bản tôn lĩnh hội đồng dạng. Dù sao phân thân tạm thời tại thai nghén giai đoạn, QNZ không có chuyện gì, chẳng bằng để hắn thư A cơ lĩnh hội thời không chân ý. Thời không chân ý, chính là tuyệt thế chân ý cho tới bây giờ. Phương Thần gặp qua siêu hạng chân ý thiên tài, lại chưa từng gặp qua tuyệt thế chân ý võ giả. Đây là hắn đòn sát thủ, hắn trong mơ hồ cảm giác, nếu là thời không chân ý tu luyện tới đỉnh phong, chắc chắn sẽ để hắn chấn kinh. Mà, thời không chân ý kẹt tại ngũ phẩm đỉnh phong, một mực không cách nào tiến bộ. Ngày thứ hai, Phương Thần nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là phục ma giới chu tự mình phân phó xuống tới, để lúc nào đi hoàn thành. Kỳ thật Phương Thần biết rõ, đây là phục ma giới chu tại ma luyện hắn. Bất quá, khi biết được nhiệm vụ tường tình về sau, Phương Thần trong lòng, tràn đầy kích động. Nhiệm vụ lần này, là muốn hắn gia nhập cổ hoa quần đảo đệ nhất tông môn, sau đó từ từ trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đương nhiên, hấp dẫn nhất hắn vẫn là cái này cổ hoa quần đảo đệ nhất tông môn. Này tông môn gọi là cổ hoa minh, minh bên trong có vài đại phái hệ. Trong đó liền có kiếm đạo phe phái. Mà cổ hoa minh sở dĩ có thể hấp dẫn đông đảo kiếm đạo người tu hành nguyên nhân chính là, minh bên trong có một cái kiếm đạo chí bảo. Không có một cái nào kiếm đạo người tu hành, có thể địa ngục sự cám dỗ của nó. Kiếm thai. Theo như truyền thuyết, kiếm này đạo chí bảo, chính là cổ hoa minh tại thần giới một vị tiền bối, chuyên môn là cổ hoa quần đảo lưu lại. Kiếm thai bên trong, tràn ngập mênh mông kiếm đạo khí tức. Cổ hoa minh kiếm đạo phe phái đệ tử, đều có thể đến kiếm thai trước đó lĩnh hội. Nghe nói mỗi một người đệ tử, tại kiếm thai trước đó, đều có thể đạt được bay vọt về chất. Nếu là có thể thời gian dài tại kiếm thai trước tu hành, đối kiếm tu tới nói, quá chấn động. Đương nhiên, đây chỉ là thế nhân truyền ngôn mà thôi. Phương Thần theo phục ma giới chu trong miệng đạt được càng lớn tân bí. Kiếm thai có thể nhận chủ, nếu có thể đạt được kiếm thai, tu hành đem làm ít công to. Kiếm thai sao? Phương Thần khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Hơi thu thập một chút, liền rời đi phục ma giới. Lần này, Phương Thần mục tiêu chính là kiếm thai. Nghe tới kiếm thai hai chữ thời điểm, kim sắc trái tim đều tại cấp tốc nhảy lên. Bạch quang lóe lên, Phương Thần đi tới thiên lôi khu vực tử lôi thành. Sở dĩ không có trực tiếp tiến về cổ hoa minh, là bởi vì Phương Thần muốn tiện đường đi xem một chút hảo hữu. Thiên lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, Đỗ Tân, Bính Lĩnh, còn có Tử Ngự, đều là bạn tốt của hắn. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Phương Thần tự nhủ. Đi tại tử lôi thành trên đường cái. Đột nhiên Phương Thần nghe được một tin tức. Ai, tại dạng này xuống dưới, tử lôi môn rất nguy hiểm. Đúng vậy a, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tử lôi môn thế mà đắc tội quang lôi môn. Lúc này, quang lôi môn đã đem người tiến đánh đến tử lôi môn tổng bộ trước. Trên đường cái, có chút võ giả đang nghị luận. Phương Thần nghe vậy, có chút nhíu mày, toàn tức thân hình lóe lên, rời đi tử lôi thành, tiến về tử lôi môn. Tử lôi môn trước sân môn, có trùng trùng điệp điệp võ giả. Trong đó, người cầm đầu, chính là quang lôi môn thánh tông trưởng lão quang lôi lão nhân, tại phía sau hắn là quang lôi môn đông đảo võ giả. Quang lôi huynh, tử lôi môn không chịu đầu hàng, chúng ta trực tiếp tấn công vào đi như thế nào? Tại quang lôi lão nhân bên cạnh, có đạp vân tinh quân cùng hắc ma lão tổ. Quang lôi lão nhân sở dĩ tiến đánh tử lôi môn, chính là bởi vì Phương Thần cùng Đỗ Tân quan hệ. Hắn muốn cho tử lôi môn tạo áp lực, bước bách Phương Thần hiện thân. Đạp vân tinh quân cùng hắc ma lão tổ cùng Phương Thần có thủ, tự nhiên QNZ cùng một chỗ liên thủ mà tới. Tam đại tinh thần cảnh cao giai cường giả đứng sóng vai, nhìn chăm chú phía trước tử lôi môn. Mà lúc này, tại tử lôi trong môn, tử lôi môn chủ phi thường lo lắng. Môn chủ, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Một vị trưởng lao nói, nếu chỉ là quang lôi môn, ta tử lôi môn QNZ không sợ. Chỉ là kia đạp vân tinh quân cùng hắc ma lão tổ cũng không tốt gây á. Tử lôi môn chủ bất đắc dĩ nói. Báo băng lôi môn đệ tử Đỗ Tân cầu kiến. Đột nhiên, một người đệ tử lớn tiếng báo cáo. Ưm Đỗ Tân nhưng vào lúc này, Tử Ngự mang theo Đỗ Tân, tiến vào phòng nghị sự. Môn chủ, Đỗ Tân là đại biểu băng lôi môn mà tới. Tại Đỗ Tân sau lưng, còn có bính lĩnh. Bởi vì phương thần, ba người bọn họ biến thành mạc nịch chi giao. A không biết băng lôi môn thái độ gì Tử Lôi môn chủ vội vàng hỏi. Yên tâm đi, ta băng lôi môn đang đuổi trên đường tới, một canh giờ sau liền đến. Đỗ Tân no y băng lôi môn đứng tại Tử Lôi môn một phương này, như quang lôi môn quy mô tiến công, bọn hắn liền khai chiến. Ha ha ha, quá tốt rồi, băng lôi môn xuất thủ, lượng hắn quang lôi môn cũng không dám tiến công. Tử Lôi môn chủ cao hứng phi thường. Băng lôi môn thực lực, nhưng so sánh hắn Tử Lôi môn mạnh rất nhiều. Cuồng tiếu qua đi, Tử Lôi môn chủ nhìn về phía Đỗ Tân. Đỗ Tân tiểu hữu, băng lôi môn xuất thủ, chúng ta Tử Lôi môn cờ ơn ở trả giá cái gì sao nghe vậy, các trưởng lão khác lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy à, băng lôi môn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ, hẳn là có chỗ cầu ác tại mọi người nhìn soi mói. Đỗ Tân lắc đầu nói, Tử Ngự là hảo huynh đệ của ta. Nghe vậy, đám người kinh ngạc nhìn về phía Tử Ngự. Bất quá, Tử Ngự cũng rất tin tưởng, Đỗ Tân sở dĩ thuyết phục băng lôi môn hỗ trợ, chính là bởi vì một người. Người kia liền là phương thần. Tử Lôi môn người nghe, cho các ngươi 3 phút, nếu không chịu đầu hàng, tiểu chớ trách ta quang lôi môn tâm ngoan thủ lạn. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến quang lôi môn kêu gào thanh âm.